Kinh thế khí hậu, thần y Tiểu Manh bảo, tác giả, Long Cửu Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 230, thứ 230 chương Bộ Lạc Quý Nhân. Hắn nhiệt tình như vậy mời Mộ Dung Cửu Nguyệt đến Bộ Lạc đến. Cầu không phải là này đó kết quả sao? Mà Mộ Dung Cửu Nguyệt cũng quả nhiên không để cho bọn họ cha con thất vọng. Nàng nhàn nhạt mở miệng cười nói. Ta có thể tặng hai hạt trúc cơ đan cấp hai vị đại nhân. Trợ hai vị đại nhân tu vi lại tiến thêm một bước. Chỉ bất quá, không lo ở đây còn có chút sự. Cũng muốn làm phiền hai vị đại nhân giúp đỡ một chút tang bố lạp thổ ti chiếm được hắn muốn đáp án. Trong lòng một kích động, đang nghe đến Mộ Dung Cửu Nguyệt phía sau theo như lời nói. Hắn liền vội vàng tỏ vẻ, chỉ cần chúng ta có thể giúp đến tiên tử, thỉnh tiên tử trực tiếp dặn bảo là được, ta và Xuyên Nhi định dốc hết sức, trợ tiên tử giúp một tay. Vậy ta liền nói thẳng, Mộ Dung Cửu Nguyệt hướng bọn họ cha con cười cười. Là như vậy, ta chuẩn bị ở Điền Tây xây thành lập một thiên y môn phân đường. Một đến muốn ở bên cạnh tuyển nhận một ít đệ tử ưu tú. Thứ hai, coi như là phương tiện một chút địa phương bách tính, nhượng thiên y môn đệ tử có thể ở bên cạnh thần y cứu đời. Phổ độ chúng sinh, tăng bố lạp thổ ti vừa nghe nói Mộ Dung Cửu Nguyệt muốn ở Điền Tây thành khai. Phân đường, hoặc kia phùng tam huy như nhau, lập tức cao hứng không ngớt. Ôi, đây chính là nhất kiện thiên đại chuyện tốt a. Tiên tử phân đường nếu có thể ở Điền Tây thành thành lập. Đó là Điền Tây bách tính đại phúc a. Tại hạ đến lúc nhất định phải ra sức ủng hộ và cổ vũ. Không biết tiên tử vừa sở đề việc, có hay không cũng cùng việc này có liên quan. Mộ Dung Cửu Nguyệt gật gật đầu. Không sai, chúng ta thiên y môn mới đến quý. Còn hy vọng đến thời gian có thể thỉnh thổ ti đại nhân chiếu cố nhiều hơn bản môn một hai. Không lo chắc chắn sẽ vô cùng cảm kích tang bố lạp thổ ti vung tay lên. Chuyện nào có đáng gì? Sau này thiên y môn an nguy, liền do chúng ta bộ là cấp bao. Ai như nếu dám động thiên y môn một cọng lông măng. Liền trước bước qua chúng ta bộ lạc dũng sĩ thi thể lại nói. Liền chỉ bằng vào Mộ Dung Cửu Nguyệt nói muốn đưa cho bọn họ cha con lưỡng kia hai hạt trúc cơ. Đan giá trị, kia cũng không phải là một số lượng nhỏ. Dù cho nàng muốn thỉnh cao nhân đến làm hộ vệ, đó cũng là dư giả. Đãn có đôi khi, tình người có đến có hướng. Cũng không phải thật muốn như vậy tính toán chi ly, chỉ bất quá, cùng Mộ Dung Cửu Nguyệt làm bằng hữu nhân, nàng cũng sẽ không để cho bọn họ chịu thiệt chính là. Được tăng bố lạp thổ ti nhận lời, Mộ Dung Cửu Nguyệt cũng trực tiếp theo không gian lấy ra một bình ngọc nhỏ. Lấy ngự vật thuật đem bình ngọc đưa đến tăng bố lạp thổ ti trước mặt. Thổ ti đại nhân, này bên trong là hai hạt trúc cơ đan. Xem như là không lo đối hai vị đại nhân hùng hồn tương trợ một điểm nhỏ cẩn thận ý. Còn thỉnh xin vui lòng nhận cho. Tăng bố lạp thổ ti cũng biết đây không phải là nên lúc khách khí. Hắn cũng dùng hai tay cung kính đem bình ngọc thu xuống. Thổ ti đại nhân thu hảo bình ngọc sau. Cha con lưỡng đều cảm kích đứng dậy. Hướng phía Mộ Dung Cửu Nguyệt lại là được rồi một hai tay ôm ngực cúi đầu đại lễ. Đa tạ tiên tử ban đan tri ân. Mộ Dung Cửu Nguyệt nhẹ nhàng nháy nháy mắt, lại cười nói, hai vị đại nhân khách khí. Nếu như thổ ti đại nhân vô sự, không lo hiện tại là có thể vì thổ ti đại nhân hộ pháp. Trợ thổ ti đại nhân chúc cơ thành công, tang bố lạp thổ ti vô cùng vui sướng. Thật vậy chăng, kia nhưng thật tốt quá. Tiên tử thật đúng là ta tang bố lạp và bộ là quý nhân a. Mộ Dung Cửu Nguyệt đẹp đẽ cười nói, thổ ti đại nhân, chúng ta nhưng là bằng hữu, sau này sẽ không muốn lại khách khí như vậy, được không? Tang bố lạp cẩn tuân tiên tử chỉ lệnh. Tang bố lạp thổ ti cung kính nói xong, lại chiều Mộ Dung Cửu Nguyệt gật đầu cười nói, vậy làm phiền tiên tử hiện tại vì tại hạ hộ pháp. Tiên tử, thỉnh cùng tại hạ đến. Mộ Dung Cửu Nguyệt chậm rãi đứng dậy. Cùng ở tang bố lạp thổ ti phía sau, hướng phía tang bố lạp thổ ti chuyên dụng phòng tu luyện mà đi. Tang Xuyên cũng vội vàng đi theo, đối Tang Bố Lạp Thổ Ti và Tang Xuyên này đối cha con đến nói. Ở này khó có được có thể cùng tiên tử thân thiết tiếp xúc phi thường thời kỳ. Mặc kệ chuyện gì đâu phải dựa vào xếp sau. Ai nếu như dám không dài mắt cắt ngang bọn họ cùng tiên tử thân thiết tiếp xúc cơ hội tốt. Ai liền là địch nhân của bọn họ. Nhưng trên thực tế, thế giới này, mặc kệ ở nơi nào, đô tuyệt đối không thiếu hụt kia thất tâm nhãn đáng đánh đòn nhân. Ba người bọn họ mới vừa ra đại đường không bao xa. Trước mặt liền đi đến ba nữ nhân, theo một tiền nhị hậu tư thế đến xem, hẳn là một chủ nhị phó. Đi ở phía trước nhất kia tên nữ tử, nhìn tuổi chừng hơn 30 tuổi, mặc bộ lạc trang phục, trước ngực treo bảo làm bằng đá chuỗi ngọc, dáng người xinh đẹp, khuôn mặt quyến rũ, cười rộ lên càng là phong tình vạn chủng. Người chưa tới trước mặt, mấy nhân làn gió thơm đã trước mặt nhào tới. Ánh mắt của nàng đang nhìn hướng Tang Bố Lạp Thổ Ti thời gian. Còn là nhu tình vạn chủng, nhưng ở nhìn về phía Tang Bố Lạp Thổ Ti bên người Mộ Dung Cửu Nguyệt lúc. Nhìn thấy Mộ Dung Cửu Nguyệt kia trương tinh xảo hoàn mỹ khuôn mặt. Hai tròng mắt lập tức thoáng qua một tia âm ngoan hòa đố kỵ. Mặc dù kia đố kỵ hàn quang chỉ là một cái thoáng mà qua. Đán Mộ Dung Cửu Nguyệt là bậc nào tu vi? Coi như là một cọng lông măng rơi xuống, cũng chạy không thoát của nàng thần thức khống chế. Nàng liền mắt lạnh nhìn, nữ nhân này lại muốn thế nào tìm đường chết. Chỉ thấy nữ nhân này bước liên tục nhẹ nhàng đến Tang Bố Lạp Thổ Ti trước mặt. Dùng kia kiều mềm miên nọa được ngấy nhân thanh âm hỏi. Lão gia, hôm nay tới quý khách sao? Sao cũng không gọi thần thiếp đến cùng bồi kiều khách à? Kiều khách, vốn là lời ca ngợi, nhưng ở mỗi một chút thời gian, bị mỗi những người này dùng ngả ngớn ngữ khí nói lúc đi ra. Liền có chút mang kỳ thị hòa làm nhục tính chất ý tứ. Tang Bố Lạp Thổ Ti vừa nghe đến cô gái này cũng dám dùng như vậy ngữ khí đến hí nói Mộ Dung Cửu. Nguyệt phì kiều khách, trong nháy mắt liền kéo xuống mặt, hổ con ngươi chừng, ngươi câm miệng cho ta. Vị này chính là tiếng tăm lừng lẫy Thiên Y môn môn chủ Vô Ưu tiên tử. Chớ có vô lễ, còn không mau mau tiến lên bái kiến tiên tử. Tang Bố Lạp Thổ Ti huấn xong nữ nhân kia, lại vẻ mặt xin lỗi đối Mộ Dung Cửu Nguyệt nói. Tiên tử, xin lỗi, này không dài mắt gì đó là tại hạ thiếp thị bích cơ. Như có chỗ đắc tội, còn thỉnh tiên tử nhiều nhiều thông cảm. Mộ Dung Cửu Nguyệt nhàn nhạt liếc bích cơ liếc mắt một cái. Nhìn nàng kia vẻ mặt kinh hoàng bộ dáng, hơi câu môi, Thổ Ti đại nhân, người này nếu như không dài mắt, ngài còn là rời xa một điểm hảo, để tránh ngày nào đó cho ngươi gọi tới tai họa bất ngờ. Nhưng liền cái được không bù đắp đủ cái mất tục ngữ nói đúng. Thê hiền phu họa thiếu, tượng bích cơ như vậy một bất phân trường hợp, lại không phân tốt xấu. Lại yêu ghen ghét người khác nữ nhân, như phóng bên người, sớm muộn cũng sẽ rước lấy họa, trước không than thượng đại sự, chỉ là nàng vận may, không đá đến tiết bản mà thôi. Mộ Dung Cửu Nguyệt đương nhiên cũng sẽ không tự mình xuất thủ đi khó xử nàng. Nhưng ở Thổ Ti đại nhân trước mặt, cho nàng thượng điểm mắt dược, vẫn là có thể, ha ha, có loại nghĩ đến dẫm ta, phải có bị ta phản dẫm chuẩn bị. Tang Bố Lạp Thổ Ti vừa nghe đến Mộ Dung Cửu Nguyệt lời này. Trong lòng liền, lộp bộp nhảy một chút, vì lắng lại Mộ Dung Cửu Nguyệt trong lòng bất bình, Tang Bố Lạp Thổ Ti lập tức vỗ vỗ bàn tay. Hai mặc hắc y nam nhân trong nháy mắt xuất hiện ở Tang Bố Lạp Thổ Ti trước mặt. Thổ Ti đại nhân có gì dặn bảo? Tang Bố Lạp Thổ Ti chỉ bích cơ, đem nàng dẫn đi, sai người xem thật kỹ quản. Không cho phép lại bước ra bích khấu viện nửa bước là. Bích cơ vừa nghe đến Thổ Ti mệnh lệnh của đại nhân. Lập tức kêu rên khóc lớn. Không muốn a, Thổ Ti đại nhân, thiếp thân biết sai rồi. Thổ Ti đại nhân, tha thiếp thân lần này đi. Lão gia, hết chương.